Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vietwriter VN. Không ai có thể ngờ được lại có sát thủ quy mô lớn ra tay trong bữa tiệc nhận người thân như thế. Mặc dù khi sát ba thủ nhận nhiệm vụ đã nghĩ đến cái chết, nhưng Hoa Tử lại chỉ nghĩ đến 500 triệu tiền thuê. Mình sẽ có được, giờ Thanh Nhất Quân đã chết, bà ta thì bị bắn vào chân và tay, đến người chồng giàu có cũng cùng phe với tả. Thanh NGS 9 yên, Hoa Tử mới vừa hối hận vừa lo sợ như thế. Thanh niên, cô tha cho tôi đi. Trước đây chúng ta làm sát thủ ba trong cùng một tổ chức, sau này lại làm bà chủ. Giàu có trong cùng một giới tôi đồng ý sau này sẽ không làm Chu Tám Yện gì có lỗi với cô nữa. Hơn nữa lần này tôi cũng chỉ nhận nhiệm vụ trên Secret Web thôi, tôi thật sự không có ác ý gì với cô cả. Tạ Thanh Niên cúi xuống định bóp quai hàm của Hoa Tử nhưng bị Đế Tịnh Hiên ngăn lại. Đừng sờ lung tung, bẩn lắm. Hoa Tử mở to mắt, bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mình mến mộ cả đời lại ghê tởm mình đến vậy. Tạ Thanh Niên nghe lời chồng, rút tay về. Cô nhận nhiệm vụ ám sát trên Secret Web hay nhận ở nơi nào khác, đến phòng tối ắt sẽ có người tra hỏi ra thôi. Trong mắt Hoa Tử hiện lên sự sợ hãi và tuyệt vọng, còn có sự căm hận rõ ràng. Cô muốn ép cung tôi. Tạ Thanh Nhiên, cô bắn một phát súng lấy mạng Thanh Nhất Quân, nếu hận tôi thì cô giết tôi luôn đi, sao phải dùng hình. Với tôi, chỉ vì tôi từng thích chồng cô sao? Sao cô có thể nhỏ nhen như vậy? Cô đừng quên rằng sát thủ nên tôn, trọng sát thủ. Tạ Thanh Nhiên bật cười. Tôi tôn trọng cô đầy còn gì. Những sát thủ đến giết con gái tôi đều nhận nhiệm vụ trên Secret Web, nhưng chỉ có cô là không phải, vậy nên những người khác tôi đều khinh thường rồi giết luôn, còn cô thì tôi phải đích thân tra. Khảo nghiêm ngặt, Hoa Tử, sao Tạ Thanh Niên biết bà ta không nhận nhiệm vụ trên Secret Web chứ? Không phải tất cả những thứ trên Secret Web đều được đăng và nhận một cách bí mật sao? Bà ta biết sát thủ nhận nhiệm vụ lần này đều nhận trên Secret Web, bọn họ không hề quen biết nhau. Nhưng bà ta, thì nhận từ một người quen biết, bà ta khác với những người kia. Nhưng mấu chốt là làm sao Tạ Thanh Niên biết được, tất nhiên Tạ Thanh Niên sẽ không nói cho bà ta rằng con rể của bà từ sáng sớm đã nói rằng hôm nay sẽ có người đến ám sát con gái bà, vậy nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ lâu. Secret Web là mạng lưới bí ẩn nhất thế giới, đến giờ vẫn chưa có hacker nào có thể phá được, vậy nên nó mới trở thành nơi giao dịch ngầm được yêu thích nhất như vậy. Vậy nên khi con rể nói với bà có người nhận nhiệm vụ trên Secret Web còn trao lại cho Hoa Tử, bà đã rất sốc. Nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình, con rể thông minh như thế, đến người máy lợi hại như vậy còn nghiên cứu ra được việc giải mã cốt của Secret Web có lẽ cũng không phải chuyện lớn. Vì vậy, khi bà và chồng nhận được danh sách cũng chỉ đề phòng đầy đủ mà thôi, chứ không hỏi nhiều về chuyện Secret Web. Mà Hoa Tử không nằm trong danh sách đó, rất rõ ràng, khi bà ta nhận nhiệm vụ đã gặp người đăng bài rồi. Lúc này thấy Hoa Tử sửng sốt như vậy, trong lòng Tạ Thanh Niên càng tự tin. Không ngờ lại có được thông tin có giá trị thế này. Cũng không lãng phí sự sắp xếp tối nay của họ, sau khi bị bắn vào tay và chân, Hoa Tử bị bịt miệng rồi đưa đi. Cách chương.